Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 337, oán giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 337, oán giận. Lộ Tây gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải báo cảnh sát. Hơn nữa, Beauty của chúng ta là nạn nhân. Công ty chúng ta nhất định phải được vận hành lại. Dù sao, nếu không có chất làm trắng, Beauty của chúng ta vẫn là một thực thế. Nếu vận hành lại thuận lợi, dữ luận sẽ vẫn hướng về với chúng ta một lần nữa. Từ đó có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh. Lê Tự Phi có chút cảm động. Cô tất nhiên hy vọng rằng Beauty có thể tiếp tục hoạt động. Lê Tư Phi nhanh chóng hạ lệnh. Chuyện này giao cho cô. Cô hãy đi sắp xếp. Kết quả là, không lâu sau, Lộ Tây lập tức đăng Weibo chính thức của Beauty. Chúng tôi luôn nghĩ rằng người đứng phía sau nghiên đỗ là ông Nhiễm An. Không ngờ, hóa ra đây là một trò lừa đảo. Về chuyện này, Beauty của chúng tôi phải điều tra đến cùng. Và nhất định phải tìm lại công bằng. Sau khi Lê Tư Phi và Lộ Tây nói chuyện điện thoại, Lê Tư Phi vẫn còn khó chịu. Cô ta bất giác nghĩ đến Giang Nhụy Nghiên trong đâu. Không thể không gọi cho Giang Nhụy Nghiên. Sau khi bên kia bắt mát, cô ta bắt đầu phàn nàn. Tôi thực sự không ngờ Lưu Hoàng lại là kẻ lừa đảo. Ông chủ của công ty nghiên đồ hoàn toàn không phải là Nhiễm An. Chúng ta thật sự đã bị lừa từ đầu đến cuối. Giọng điệu nói chuyện, rõ ràng là kìm nén cơn tức giận đối với Giang Nhụy Nghiên. Tất cả là do Giang Nhụy Nghiên đã không tìm hiểu kỹ những người tham gia bữa tiệc sinh nhật. Bằng không, chỉ là một tên cặn bã như vậy. Làm sao có khả năng tham dự yến tiệc? Tất cả những điều này còn không phải là trách nhiệm của Giang Nhụy Nghiên sao? Giang Nhụy Nghiên cũng cảm thấy đối phương đang oán trách. Là do tôi sơ suất. Lưu Hoàng tự nhận là người phụ trách công ty của Nhiễm An. Tôi nghĩ điều đó là sự thật. Nếu không, tôi sẽ không đầu tư số tiền lớn như vậy với cô. Bây giờ một ít vốn lưu động trong tay cũng không có. Vốn dĩ, Lê Tư Phi muốn oán trách. Nhưng nghĩ đến Giang Nhụy Nghiên cũng đã đầu tư một khoản lớn. Thật giả, người bên kia cũng giống như cô ta. Không phải đều là nạn nhân sao? Chuyện đô thị, Lê Tư Phi cũng không tức giận nữa. Nghiêm túc nhắc nhở, sau này phải chú ý luôn có một số kẻ tạp nham cố tình đến gần chúng ta để lấy lợi ích từ chúng ta. Tuy nhiên, Nghiên Đỗ đã dám lừa dối chúng ta. Tôi chắc chắn sẽ bắt họ phải trả một cái giá rất đắt. Xử lý mạnh tay với bọn họ. Lê Tư Phi cùng Giang Nhụy Nghiên nói chuyện một hồi. Rồi cúp điện thoại. Sau đó, cô ta không thể không uống thêm vài ly rượu nhưng bây giờ cô ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Lê Tư Phi say khướt đi ra mở cửa. Đứng ở cửa là Lộ Tây. Và một người đàn ông lạ. Lê Tư Phi cau mày. Say sưa hỏi. Cô dẫn người tới đây làm gì? TRQELA. RCOM trang web cập nhật nhanh nhất. Lộ Tây nghiêm mặt. Cô Lệ, đây là Diêu Quả, phó chủ tịch của Nghiên Đồ. Vừa rồi anh ấy đã nói với tôi một điều rất quan trọng. Nhưng tôi không thể liên lạc với cô qua điện thoại. Lại cảm thấy rằng vấn đề này rất quan trọng. Vì vậy tôi đã đưa anh ấy đến đây gặp cô. Lê Tư Phi nghe thảy là người của Nghiên Đồ. Tức giận. Nghiên Đồ các người hại chết chúng tôi. Còn mặt mũi đến đây sao? Diêu Quả với khuôn mặt dịu dàng nói. Về vấn đề này, đúng là Nghiên Đồ chúng tôi đã làm sai. Chẳng qua, tôi cảm thấy chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Không chừng chuyện của Beauty sẽ có những biến chuyển tốt. Lê Tư Phi hừ lạnh một tiếng. Tôi sẽ cho luật sư của tôi nói chuyện với anh. Cho Nghiên Đồ các người phải chịu trách nhiệm với Beauty của chúng tôi. Diêu Quả nhanh chóng nói. Nhưng ngay cả khi Beauty kiện Nghiên Đỗ của chúng tôi, thì cùng lắm Nghiên Đỗ sẽ bị phá sản. Mà nếu Nghiên Đồ bị phá sẵn, thì việc bù đắp những tổn thất cho Beauty, chúng tôi cũng sẽ không làm được. Lê Tư Phi cũng không phải là một kẻ ngốc. Nếu Nghiên Đồ phá sản, thật sự Beauty sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Và tổn thất đương nhiên sẽ lớn hơn. Lê Tư Phi nén cơn say nhường mày nhìn chằm chằm Diêu Quả. Anh hiện tại muốn bù đắp tổn thất của chúng tôi như thế nào, cách chương?